Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 726, C 726, ông nghĩ cũng xa đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nghĩ cũng xa đấy. Diệp Phàm bĩu môi, vụt, lúc này, một đám người xông vào tứ hợp viện. Dẫn đầu là một người chừng 20-30 tuổi. Trên người mặc bộ đồ thể thao màu trắng. Vẻ mặt lạnh như băng. Thực lực của người này đã đạt tới thiên cảnh. Phía sau còn có một lão già tóc hoa tiêu. Cậu là tổng chỉ huy của Long Hồn Diệp Phàm. Người đàn ông lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm. Đáng tiếc, Long Hồn đã không còn. Hiện tại cả đội chỉ còn mình cậu. Anh muốn ăn đòn. Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương. Danh con, biết tao là ai không mà dám nói chuyện như vậy. Sư tôn của tao chính là hộ quốc chí tôn mộ tôn chủ. Mày đánh tao thử xem. Người đàn ông ngang ngược nói. Diệp Phàm cũng không phí lời. Hắn vung tay tát bay đối phương ra ngoài. Khiến cơ thể hắn ta nện xuống đất rồi nôn ra máu. Anh bảo tôi đánh đấy nhé. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mày, Hà lão, giết hắn cho tôi. Lúc này, gã đệ tử của mộ tôn chủ nằm trên mặt đất che lấy mặt. Hắn ta hung tợn nhìn Diệp Phàm. Ông già đi theo hắn ta cũng nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt đục ngầu rồi bước từng bước về phía hắn. Ông già như vậy rồi còn tới tìm chết à? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Cười lạnh, người trẻ tuổi, quá ngông cuồng không phải chuyện tốt đâu. Lão già, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hai quyền nắm chặt, trên người ông ta bộc phát một luồng năng lượng đáng sợ. Danh con. Vị này chính là Bắc Quyền Tông Sư đứng thứ 7 trong bảng Tông Sư. Mày chết chắc rồi. Gã thanh niên kia lớn tiếng nói với Diệp Phàm. Giết ti. Vị Bắc Quyền Tông Sư hô lên một tiếng rồi tấn công Diệp Phàm. Cú đấm vừa nhanh vừa có lực. Vô cùng khí thế. Mang theo sức mạnh phá núi cắt biển. Răng rắc. Chỉ là nắm đấm của vị Bắc Quyền Tông Sư này vừa đánh ra đã bị Diệp Phàm bóp nát. AI người đứng thứ 7 trong bảng tông sư trực tiếp hết thảm. Phụt, giây sau, Diệp Phàm buông nắm đấm của đối phương ra. Hắn đấm một quyền đánh xuyên qua lồng ngực của Bắc Quyền tông sư. Ông ta trợn mắt nhìn Diệp Phàm, không kịp nói lời nào đã ngã trên mặt đất. Tên đệ tử của mộ tôn chủ thấy vậy thì chết đứng. Những người khác cũng bị dọa cho ngây người. Diệp Phàm đi về phía gã đệ tử của mộ tôn chủ. Mày muốn làm gì? Đối phương thấy Diệp Phàm bước tới thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Giết mày. Cách chương.